thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 435, đại sát khí. Khóc chuyện audio.com. Cùng A Cốt đoá đám người sẽ cùng phía sau. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đơn giản liền bỏ ngựa thất. Trực tiếp ngồi trên tử vi ác tượng đọc. Đối với tử vi ác tượng, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đều là thèm nhỏ dãi đã lâu. Những người kia, nhìn thành thật, nhưng nghe nói ra A Cốt đoá công nhận người bên ngoài. Những người khác căn bản cũng đừng nghĩ ngồi ở trên lưng của nó. Tiểu Sơn tựa như linh tượng, vừa sải bước ra, liền có vài chục thước, có thể sánh bằng lắc lư ngựa thoải mái nhiều. Diệp Lăng Nguyệt lại hỏi chút Nguyệt Bất Lạc Thành tình huống. A Cốt đoá nói cho nàng biết. Mặc dù gần nhất những thành thị khác liên tiếp phát sinh thú tập kích cùng trọng đại thương vong. Nhưng Nguyệt Bất Lạc Thành, bởi vì có Thôi phó tổng quản cùng này chiến đấu phương sĩ tại. Dựa vào Nguyệt Bất Lạc Thành kiên cố phòng thủ, Nguyệt Bất Lạc Thành tình huống, tất cả bình thường, chúng ta mấy người, cũng đều dùng trước sớm đại nhân đưa tới đặc chế đan dược. Những hắc vụ đó, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Còn như Nguyệt Bất Lạc Thành bên trong thành, chúng ta cũng dựa theo ngươi nói, tuyên bố chiêu lệnh, khiến dân chúng trong thành không nên khinh dịch ra khỏi thành. Sở dĩ trong thành tuy là cũng có một chút thành nhiễm bệnh, thế nhưng đều không nghiêm trọng. A Cốt đoá tại Nguyệt Bất Lạc Thành ngây người mấy tháng phía sau, đã dần dần quen thuộc cùng người ở chung, nàng cái này tạm thay thế thủ thành tướng quân. Cũng là tự mô tự dạng đứng lên, ngay cả nàng tùy thân những linh thú đó, cũng dần dần bị thành môn tiếp nhận. Điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt rất là vui mừng. Lúc trước, khi biết Tây Hạ Bình Nguyên hắc vụ tàn sát bừa bãi phía sau, Diệp Lăng Nguyệt liền khẩn cấp luyện chế một nhóm giải độc đan. Đương nhiên những thứ này giải độc đan bề ngoài xem cùng thông thường giải độc đan giống nhau. Có thể kỳ thực. Bên trong có một tia càn đỉnh đỉnh hơi thở, dùng loại này Diệp Lăng Nguyệt đặc chế giải độc đan phía sau. Có thể tại thời gian một tháng trong, không cần lo lắng chịu hắc vụ ảnh hưởng. Những đan dược này, Diệp Lăng Nguyệt cũng chuẩn bị hơn 10 bình khiến mẫu thân cùng Nhiếp Phong Hành mang theo. Chỉ là nàng sức lực của một người hữu hạn, đỉnh hơi thở tái sinh cũng cần thời gian nhất định. Sở dĩ không có thể bảo đảm Hổ Lang quân toàn quân sử dụng. Đang khi nói chuyện, mấy người đã tiến nhập Tây Hạ Bình Nguyên ngoại vi hợp trung thành chỗ giao giới. Ngồi ở linh thân voi thượng, vừa xem Tây Hạ Bình Nguyên, Diệp Lăng Nguyệt đám người mới phát hiện, Tây Hạ Bình Nguyên hắc vụ, so với các nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Diệp Lăng Nguyệt ly khai Tây Hạ Bình Nguyên lúc, khi đó những thần bí đó hắc khí. Còn chỉ tồn tại một ít đặc định khu vực cùng với đi qua một ít thực vật. Ảnh hưởng linh thú, nhưng hôm nay, những hắc khí này càng ngày càng nhiều. Bị gió thổi qua, hắc khí liền chiếm giữ cùng một chỗ. Hình thành mai một dạng đại đám sương mù. Những sương mù này, ngay cả ánh mặt trời đều có thể cắn nuốt hết. Mục thôn thì ở phía trước cách đó không xa. Chúng ta trước đi xem nơi đó tình huống. Đêm nay sau đó. Xa hơn sương mù ở chỗ sâu trong trại, Hạ Hầu Kỳ không có ý kiến gì. Đoàn người hướng trước sớm phát hiện cửu giai linh mãng mục thôn đi tới. Mặc dù Diệp Lăng Nguyệt chỉ ở mục thôn ở mấy ngày. Có thể nơi đó thôn môn, nhất là trưởng thôn người một nhà, lao thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt xem thành ân nhân cứu mạng. Biết được Diệp Lăng Nguyệt đoàn người, lại đã mục thôn phía sau. Trưởng thôn cùng thôn môn đều ra nghênh tiếp, từ trưởng thôn trong miệng, Diệp Lăng Nguyệt biết được, mục thôn trong thôn, cũng có thôn bị bệnh, thế nhưng cổ quái là, bao quát trưởng thôn cùng trước sớm tên kia hoàng lão bá ở bên trong người. Cũng không có chịu hắc vụ ảnh hưởng, nhất định là Diệp thần y trước sớm cho chúng ta dùng đan dược. Phát huy công hiệu, trưởng thôn không ngừng cảm tạ Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt đạm đạm nhất tiếu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra đỉnh hơi thở đích thật là hắc vụ khắc tinh. Những thứ này thôn chất, đều bị đỉnh hơi thở sửa đổi qua, hắc vụ nặng thêm, đối với bọn họ cũng lại không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Nguyệt chợt động linh cơ một cái, nếu như những thứ này thôn được chữa phía sau. Đối với hắc vụ miễn dịch, nếu là máu thịt của bọn họ có hay không cũng có thể sản sinh đồng dạng miễn dịch năng lực. Đương nhiên, người hầu huyết nhục đến làm thí nghiệm là không được, Diệp Lăng Nguyệt sẽ theo cửa căn dặn A Cốt đó, để cho nàng chốc lát nữa cùng Kim Ô lão quái đi thôn xóm bên ngoài, chóc nã một ít bị hãm hại vụ ô nhiễm thú loại. E rằng nàng có thể dùng thú huyết cùng thú nhục đến làm thí nghiệm. Biết được mấy người muốn ngủ lại mục thôn, trưởng thôn liền thu thập mấy gian sạch sẽ phòng rơi chiêu đãi mấy quý khách. Chúng ta không được loại này phá phòng ở, vậy mà lạc tống mắt nhìn gian nhà phía sau. Nhướng mày, không nói hai lời, liền nhấc chân đi tới. Thế nhưng khách nhân, đây đã là thôn chúng ta thông minh, tốt nhất trong phòng, trưởng thôn người một nhà rất là tâm thần bất định. Vừa là như thế, xin hãy tôn quý Lạc thiếu cùng Minh Nguyệt công chúa tự hành giải quyết. Ngay cả Lục hoàng tử đều không nói gì. Lạc Tống soi mói, khiến Diệp Lăng Nguyệt đám người rất là không thích. Sư muội, mới vừa rồi chúng ta lúc phi hành, chứng kiến một tòa thành trì lớn. Chúng ta ngự khí đi vào trong đó, nhiều nhất bất quá hai canh giờ. Lạc Tống gương mặt hèn mọn, nếu như không phải Diệp Lăng Nguyệt các nàng nửa đường mạn thôn thôn, bọn họ cũng sớm đã đến Tây Hạ Bình Nguyên. Hắc phụ chuyện, bọn họ cũng tra thất thất bát bát. Hồng Minh Nguyệt đáy lòng là không muốn cùng Diệp Lăng Nguyệt đám người tách ra. Nàng luôn cảm thấy, Diệp Lăng Nguyệt trên người bí ẩn rất nhiều, thế nhưng mục thôn phòng ở phá đừng nói, còn có một cổ dê bò mùi gây vị. Hồng Minh Nguyệt sống an nhàn sung sướng, ở loại địa phương này thật đúng là ngủ không được, ngẫm lại tới lui thời gian cũng không dài, lượng Diệp Lăng Nguyệt các nàng cũng chơi không ra hoa dạng gì đến. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống cái này cùng nhau, chuẩn bị đi phụ cận thành trì dừng chân. Trước khi đi, Hồng Minh Nguyệt còn mời Lục hoàng tử, lại bị hắn lễ phép cự tuyệt. Hồng Minh Nguyệt mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, liền cùng Lạc Tống cùng nhau quên mục thôn phía nam bay đi. Mục thôn ít người thôn đại, phòng ốc cũng coi như rộng mở. Diệp Lăng Nguyệt đám người, mỗi người chia một gian, chờ đến vào đêm trước sau, Lam Thải Nhi giống như A Cốt đó cùng nhau ra ngoài. Tìm kiếm linh thú đi, Diệp Lăng Nguyệt thần thức khẽ động, vào Hồng Mông Thiên, đi vào nhà lá phía sau. Diệp Lăng Nguyệt cầm lấy một trận niết nguyên pháo, chứng kiến món này đại sát khí lúc, Diệp Lăng Nguyệt mới âm thầm có chút hối hận, trước sớm phản hồi Hạ Đô lúc, hẳn là mang theo niết nguyên pháo hỏi một chút sư phụ Long Ngữ Đại Sư. Loại này niết nguyên pháo, rốt cuộc là cần gì phải người mới có thể luyện chế. Chỉ tiếc nàng trở về Hạ Đô không bao lâu, đã bị nhốt vào thiên lao. Lúc này đây, ngay cả sư phụ mặt chưa từng đụng với. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, cái này niết nguyên pháo người luyện chế, nhất định là cửu đỉnh trở lên cao cấp phương sĩ, thậm chí là phương tôn cấp bậc tồn tại. Diệp Lăng Nguyệt tuy là không có giết Hạ Hầu Hồng, có thể Hạ Hầu Hồng cũng nguyên nhân nàng mà chết. Tuy là ngày đó, người chứng kiến đại bộ phận đã chết, còn sót lại đều là người mình, có thể Diệp Lăng Nguyệt có loại dự cảm, Hạ Hầu Hồng cha đẻ, nhất định không biết từ bỏ ý đồ, còn có vội vàng thoát đi Hạ Đô là quý phi, đem chơi một chút trong tay niết nguyên pháo. Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh thì phát hiện xảo diệu chỗ, bộ này niết nguyên pháo là lưu màu vàng, mặt trên điêu khắc hoa lệ hoa văn. Điệu bộ ba bàn tay cao thấp, trọng lượng đại khái tại 50 cân chi phối, đối với Diệp Lăng Nguyệt như vậy đan cảnh võ giả mà nói. Cái này trọng lượng, không coi vào đâu, pháo đồng trình viên bụng hình, pháo khẩu nhỏ bé lạt, tại pháo đồng phía dưới, có một cái rãnh cửa. Điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới trước sớm sư phó Long Ngữ cho mình tam giác dao. Góc nhỏ trên sống lưng. Cũng có một cái rãnh cửa, cách chương.